Võng du trọng sinh tinh hà, chương 54, thi đấu, 15, góc truyện audio.com. Và từ khi Lâm đột phá về kiếm thuật thì hắn ẩn ẩn cảm giác mình đã chạm tới chém sắt cảnh giới. Chỉ cần kết thúc cuộc thi này khổ tu một thời gian sẽ đạt đến. Cảnh giới thì không có liên quan tới người đó mạnh hay yếu mà là về thiên phú. Cho dù hiện tại hắn có mạnh như đại tướng đi chăng nữa thì không có thiên phú phương diện này thì có khổ tu bao nhiêu năm cũng không đạt tới. Với cấp độ sức mạnh hiện tại thì Lâm đã vượt qua Zoro đạt cảnh giới chém sắt khi ở Alabasta. Nhưng về cảnh giới thì chỉ mới vừa chạm tới chém sắt mà thôi. Này cũng không phải nói hắn thiên phú kém Zoro. Hiện tại hắn mới có 10 tuổi mà thôi. Zoro tới Alabasta thì đã được 20 tuổi rồi kém 10 năm. Sở dĩ Zoro trễ như vậy mới đạt tới chém sắc cảnh giới thì theo Lâm đó là do không hề có đối thủ cùng tầm mắt hạn hẹp. Còn Lâm dù chưa ra biển sông sáo nhưng trong thôn kiếm hào cùng đại kiếm hào không thiếu. Trong đạo tràng của thầy Edgar cũng không thiếu học sinh chạm tới chém sắc cảnh giới. Cùng bọn họ luận bàn dù không thể phân sinh tử nhưng cũng khá kịch liệt. Và quanh năm suốt tháng như thế thì nhãn giới của Lâm cực cao. Còn hoàn cảnh của Zoro thì kém Lâm rất nhiều. Ở đạo tràng của Koshiro, đại đa số kiếm sĩ ở đây chỉ mạnh hơn người thường chút. Chỉ có một mình Koshiro là vượt qua kiếm hào thôi. Đối thủ của Zoro chỉ có Kuina và khi Kuina chết thì Zoro chỉ có thể tự tu luyện một mình cùng với một ít lý luận của Koshiro. Và khi ra biển phấn đấu thì ngoài một vài chiêu tam kiếm ra thì Zoro chỉ có sức mạnh cơ bắp cảnh giới kiếm thuật của hắn so với Đông Hải thì rất mạnh. Nhưng so Đại Hải Trình thì rất thấp. Sau đó Zoro gặp phải Luffy và theo đến Đại Hải Trình. Và thời gian đi khoảng vài tháng thôi mà kiếm thuật của Zoro tăng mạnh. Từ lúc chỉ dựa vào sức mạnh chiến thắng đối thủ thì Zoro bắt đầu chạm đến chém sát. Tới không đảo thì chạm đến kiếm hào từ đó có chạm kích. Theo dọc đường gặp phải đối thủ thì Zoro tiến bộ càng thần tốc. Chạm kích từ chỉ một kiếm tới hai kiếm sau là ba kiếm cùng phát chạm kích. Sau đó hai năm nhóm ẩn lui thì Zoro theo mắt ưng học tập nhưng dù vậy vẫn có một đám khỉ làm đối thủ của hắn sau hai năm khổ tu thì Zoro tới đại kiếm. Hào, dù chỉ là yếu nhất đại kiếm hào vẫn chưa so được với đại tướng. Bởi vậy có thể thấy nhãn giới cùng có đối thủ và thiên phú đạt tới thì tiến bộ sẽ cực nhanh. Thiên phú cao mà nhãn giới cùng đối thủ quá yếu thì có 100 năm cũng không có bao nhiêu tiến bộ. Trong lúc Lâm hồi tưởng trận thi đấu vừa rồi thì những trận đấu tiếp theo cũng đã bắt đầu. Mỗi trận thời gian ít nhất cũng một giờ trở lên. Chỉ có trận của Lâm là ngắn nhất. Đó là hắn còn kéo dài thời gian để học hỏi đối thủ nếu không thì thời gian sẽ càng ngắn. 6 giờ sau tiếng hệ thống vang lên. Đinh, vòng đầu tiên đã kết thúc. Vòng tiếp theo đã có kết ảo rút thăm. Vòng này sẽ có một phiếu luân không? Đó là người chơi số hiệu 252.513. Xin chúc mừng người chơi sẽ trực tiếp vào vòng tiếp theo và thỉnh những người chơi khác chuẩn bị vòng đấu tiếp theo sau một giờ nghỉ ngơi ồ. Ta được luân không à, có vẻ may mắn đang mỉm cười với ta. Vòng tiếp theo còn lại 3 người. Không biết là còn luân không nữa không? Hoặc có thể mỗi người sẽ đánh 2 trận từ đó chọn ra đệ nhất đệ nhị cùng đệ tam. Rất nhanh một giờ cũng trôi qua và vòng thứ hai bắt đầu. Vòng này thì không hề liên quan gì đến Lâm và hắn cũng không được quan sát nên hắn cũng không quan tâm. Rất nhanh cũng kết thúc, vì vòng này chỉ có hai trận, nên sau hơn 3 giờ thì tiếng hệ thống lại vang lên. Đinh, vòng cuối cùng sẽ bắt đầu sau 2 giờ nữa. Vòng này quy tắc mỗi người sẽ thi đấu 2 trận, từ đó phân ra 3 hạng đầu. Tỉnh 3 người chơi còn lại chuẩn bị sẵn sàng, và sau khi cuộc thi kết thúc thì mỗi người sẽ được hệ thống công bố phần thưởng nhưng chỉ riêng phần mình mới có thể biết đó là gì. Cùng với một ít quy tắc tổ chức giải đấu lần sau sẽ có một ít thay đổi hệ thống thanh âm vừa dứt thì Lâm trầm mặc. Phần thưởng chỉ có một mình biết, này cũng tốt tránh cho người khác nhìn thấy chi tiết mà đỏ mắt. Dù biết mấy hạng đầu phần thưởng đều rất tốt nhưng nếu không biết chi tiết thì trình độ đỏ mắt cùng ghen ghét sẽ ít hơn một chút. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lâm là người đấu đầu tiên. Đối thủ của hắn đến từ Tử Tinh. Người tinh cầu này thiên phú về tinh thần lực cực cao. Dù họ cũng không có đột phá giới hạn của hệ thống nhưng do thiên phú bọn họ có thể dùng tinh thần lực để điều khiển kim loại quanh thân. Người thiên phú càng mạnh thì diện tích, cân nặng đều sẽ gia tăng. Người này dùng thiên phú này để điều khiển vũ khí. Mỗi lần hắn chiến đấu thì xung quanh hắn xuất hiện ít nhất 10 thanh kiếm trở lên. Giống như ngự kiếm thuật vậy. Càng kinh khủng là quy luật của các thanh kiếm không hề loạn múa. Mà giống như một cái kiếm trận, có bao vây, có phòng ngự, có tiến công. Mọi thứ đủ cả mà tốc độ cực nhanh, chính xác cũng cực cao, cách trương.